phía trước nói. Khương Tự ngẩng đầu nhỏ nhìn qua, chỉ thấy chỗ kia nước biển đã rút đi, trên khoảng trống phía trước có một cây lớn xanh biếc. Cây kia lấp lánh ánh sáng, trên từng nhánh cây có vô số linh chi màu đỏ lửa và phong lan xanh biếc sống ký sinh. Đỏ xanh giao nhau, lại cộng thêm châu ngọc đá quý chất chồng dưới tàn cây tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy nói không nên lời. Vô số người mặc cá vất vả cần cù chăm sóc lan chi ngọc thụ bao năm, rồi lại từ các nơi nhặt châu ngọc về đặt dưới tàn cây mới được như vậy. Đây là nhà tạm thời của ta, tiểu Khương Tự, muội thích cái gì cứ tùy tiện lấy, tùy tiện đào. Cái đuôi của tiểu Trúc Long kiêu ngạo muốn vểnh lên tận trời. Nói đến phẩm vị ấy à, Long tộc bọn nó dám nhận thứ hai thì không có kẻ nào dám xưng thứ nhất, những thứ vàng lấp lánh này đẹp xiết bao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 108, Long Lân. Đây là nhà tạm thời của ta, tiểu Khương Tự, muội thích cái gì cứ tùy tiện lấy, tùy tiện đào. Cái đuôi của tiểu Trúc Long kiêu ngạo muốn vểnh lên tận trời. Nói đến phẩm vị ấy à, Long tộc bọn nó dám nhận thứ hai thì không có kẻ nào dám xưng thứ nhất, những thứ vàng lấp lánh này đẹp xiết bao. Khương Tự qua một tiếng, đầy mặt kinh hỉ, còn không quên khích lệ tiểu Trúc Long, mềm mại nói, thật xinh đẹp nha. Tiểu Trúc Long ca ca, ta đây liền tùy tiện đào nha. Tiểu Trúc Long chần chờ một chút, nhịn đau nói, được. Có gạo long nha, này nọ đều là việc rất nhỏ. Trong thức hải, tiểu động phủ quả thực vui đến muốn điên luôn, má, con rồng con này lại có thể tích cóp được bao nhiêu bảo bối, tiểu Khương Tự, ta sắp hít thở không thông rồi, ta thật sự hít thở không thông luôn rồi đây nè. Trên cây kia toàn là tiên hoa tiên thảo, hỏa linh chi lục phẩm, hoa sừng trâu lục phẩm, cỏ hạ khô thất phẩm, còn có các loại kỳ trân dị bảo đầy mặt đất nữa kìa, trời ơi, đá sao băng, ta thấy có cả đá sao băng đây này. Đào, dùng sức đào mãnh liệt cho ta. Hoa sừng trâu, cây sừng trâu hay còn gọi là cây sừng dê, đây là loại cây mọc theo các bụi nhỏ, cao từ khoảng 3, 4, 5 m, có hoa và ra quả. Loại cây này có tên khoa học là Sophanthus divaricat, lao, hút.etan, Sophanthus divergen graham, Penloca divarica stren, và thuộc họ trúc đào. Cây này thường được sử dụng làm thảo dược để chữa bệnh tim và rất nhiều các tác dụng khác. Cỏ hạ khô, Sika pruneo được người xưa đặt cho cái tên ấy vì nó là một loại cây cỏ và sẽ khô đi vào mùa hạ chí. Loại cây đó mang trên mình những cụm hoa thật đẹp. Chính những cụm hoa trên cây đó, với tính chất mát lạnh sẽ trở thành một vị thuốc thanh nhiệt và có tính kháng viêm mạnh. Tiểu động phủ đã điên hoàn toàn rồi. Khương Tự quay đầu nhìn thoáng qua các sư huynh, thấy đại sư huynh gật gật đầu, tức khắc hoang hô một tiếng, lấy xẻng nhỏ từ trong túi bách bảo ra, đeo bao tay lên bắt đầu đào linh hoa linh thảo. Chữa trị tầng thứ hai động phủ cần phải có tiên hoa lục phẩm. Trên lan chi ngọc thụ gần như tất cả đều là hoa cỏ tiên phẩm. Khương Tự cũng không tham nhiều, nhìn thấy chủng loại nhiều liền đào hai cây, chủng loại ít cơ bản không đào, mất chút sức đã đào được 5-6 cây. Đám người mặc cá tất cả đều trốn đến sau nham thạch, thấy Khương Tự không đào toàn bộ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đám Nguyệt Ly đối với tiên hoa linh thảo lục phẩm cũng không cần, lại không phải y tu nên không ra tay. Duy nhất chỉ có Lý Trường Hỷ nhìn đến tiên gan cũng muốn nhảy ra, xem những tiên hoa linh thảo nhận không ra đó, sau đó lại xem tiểu nương tử dưới tàn cây dùng cái xẻng đào nhỏ linh thảo, hâm mộ đến suýt nữa khóc ra. Khương Tự đào khoảng 20 cây liền dừng lại. Đem linh hoa linh thảo nhét vào túi bách bảo, sau đó nhìn đá quý sáng lên lấp lánh đầy đất, chỉ vào đá sao băng lập lòe phát ra ánh sáng màu xanh biển, ngọt ngào nói, ta có thể nhặt mấy cục đá này không? Đá sao băng chính là tài liệu luyện khí cực phẩm, nhưng là luyện tiên phẩm, cùng một đám châu ngọc đá quý chồng chất cạnh nhau. Tiểu Trúc Long đang âm thầm hối hận, vốn cho rằng Khương Tự sẽ nhặt thật nhiều, kết quả bé chỉ cần mấy viên, tức khắc vui mừng tùy tay nắm lấy một đám đưa cho bé. Cho muội. Khương Tự cười đến mắt trăng non cong cong, vội vàng nhận lấy đá sao băng, đá nguyệt quang cùng với ngọc tủy tinh phách khác. Trong thức hải, tiểu động phủ hạnh phúc muốn ngất xỉu đi, đủ rồi, có thể chữa trị động phủ tầng thứ hai rồi, không ngờ hạnh phúc tới nhanh như vậy, ra biển một chuyến, không chỉ nhặt được của hời được cổ phượng hoàng, còn mò được tiên hoa linh thảo cùng đá sao băng luôn. Mấy thứ này cũng không phải là Vân Mộng Thập Bát Châu có thể dễ dàng lấy ra được. đây đại khái chính là con gái của trời đi. A Tứ, muội chỉ đào chút đồ vật như vậy. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt được thảm châu ngọc, híp mắt nói, con rắn nhỏ, tiểu sư muội nhà chúng ta cho mi một hạt gạo long nha tuyệt chủng đấy nhé. Tiểu Trúc Long thấy bọn họ như hổ rình mồi, nhịn đau từ động khư của mình lấy ra một mảnh long lân lập lòe ánh sáng năm màu đưa cho Khương Tự, tiểu Khương Tự, đây là long lân của ta, về sau muội mang theo trên người, nếu gặp phải linh thú yêu thú không có mắt muốn ăn muội, muội cứ lấy long lân ra có thể dọa chết chúng nó. Long lân của Trúc Long. Tiểu Động Phủ kích động hô, chữa trị tầng thứ 7 Động Phủ cần long lân phượng cốt, long tộc đã sớm không biết tung tích, cần. Gì, long lân phượng cốt? Phẩy rồng, xương phượng hoàng. Tiểu đế cơ tươi cười cứng đờ. Tiểu Động Phủ này là thú nuốt bảo vật hả? Bảo bối hiếm lạ gì cũng cần. Mới chữa trị đến tầng thứ 2, bé đã có cảm giác thân thể bị đào rỗng. Tiểu Động Phủ hắc hắc cười rộ lên tài liệu. Chữa trị động phủ đều là kỳ trân dị bảo trên trời dưới đất, đến cấp bậc chữa trị càng cao, yêu cầu tài liệu càng hiếm có. Này vẫn còn sớm lắm. Cảm ơn tiểu Trúc Long ca ca, ta nhất định cố gắng giữ gìn, hy vọng mi có thể tìm được nhà, gieo một tảng lớn gạo long nha. Khương Tự công mắt ngọt ngào cười nói. Tiểu Trúc Long tuy nhịn đau tặng một mảnh long lân nhưng giờ cũng vô cùng vui vẻ, sờ sờ đầu nhỏ của bé, cảm ơn gạo long nha của muội. Ta muốn xuyên qua khe hở không gian đi tìm nơi long tộc sống. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Trúc Long nói nhìn thoáng qua mấy tu sĩ khủng bố phía sau, ngày sau tốt nhất không gặp, muốn gặp chỉ cần một mình tiểu Khương Tự là đủ rồi. Tiểu Trúc Long nói xong, đem tất cả kỳ trân dị bảo ánh sáng vàng lấp lánh đầy đất đều cuốn lên nhét vào động khư, sau đó không cam lòng đào vài cọng linh hoa dị thảo, dưới ánh mắt uy hiếp của Trọng Hoa đám người khóc thúc thích trốn vào khe hở không gian. Sau này đừng để nó nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ tìm người tới đánh mấy tu sĩ này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 109, trông quá xấu. Tiểu Trúc Long trốn vào khe hở không gian, rất nhanh đã biến mất khỏi phiến thế giới nhỏ. Đám đệ nhân bị Trúc Long nô dịch hơn 1.000 năm bộc phát ra tiếng hoan hô vui sướng, ngay sau đó tiếng hoan hô liền biến thành tiếng khóc. Một người mặc cá lớn tuổi trông rất tuấn mỹ bơi tới trước mặt đám người Khương Tự, thi lễ nói, ta là quốc chủ nước đệ nhân A Địch, cảm tạ các vị giúp chúng ta cưỡng chế Trúc Long rời đi, cứu người nước ta khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Không cần khách khí, chúng ta còn đào linh hoa linh thảo của các ngươi mà. Về sau tiểu Trúc Long sẽ không quay lại. Các ngươi cứ ở chỗ này an cư lạc nghiệp đi. Khương Tự cười ngọt nói. Người mặc cá nọ bơi tới trước mặt Khương Tự, dùng đuôi cá mình chạm chạm tay nhỏ của Khương Tự, cùng lúc đó, mọi người mặc cá đều đong đưa đuôi cá, dâng lên cảm tạ chân thành nhất. Khương Tự đáng yêu hành lễ, dựa theo quốc lễ nước Đại Ngu Kiếp trước trả lại một lễ, sau đó vui mừng chạy đến bên cạnh Lan Tấn, nắm tay Lan Tấn. Ai nha, vừa rồi hẳn nên để Tiểu Trúc Long đưa chúng ta lên. Chúng ta làm sao để về Vân Mộng Thập Bát Châu giờ? Tiểu Khương Tự vỗ nhẹ đầu nhỏ. Các vị không cần lo, nước để nhân chúng ta hàng năm sinh hoạt ở hải vực, có thể đem thuyền lớn đưa ra khỏi phiến thế giới nhỏ này. Quốc chủ nước để nhân ưu nhã nói. Nguyệt Ly cùng Lan Tấn hơi hơi mỉm cười, vậy làm phiền các vị. Quốc chủ nước để nhân thông thả ung dung hành lễ, sau đó đưa tới vô số người dân. Tất cả theo đám Nguyệt Ly trở lại nơi thuyền đại hải tượng bị chìm nghiễm. Bọn người Hải Lam Châu cùng Trương Thiên Hải còn chưa tỉnh lại, cây Nguyệt Quế thật lớn trên thuyền đại hải tượng đón gió lay động, lấp lánh sáng lên. Quốc chủ nước để nhân thấy gốc cây Nguyệt Quế thần thánh này, chấn động, không lưng thật sâu với đám Nguyệt Ly, lại gọi vô số người mặc cá cùng nhau nâng con thuyền lên hướng về phiến thế giới nhỏ bên cạnh bơi đi. Khương Tự thấy những người mặc cá đó lúc trước đau khổ giờ lại vui sướng nâng thuyền lên. Trên gương mặt họ tràn đầy ánh sáng như thể hiện niềm hạnh phúc hiện tại. Bé lấy mỹ nhân phiến ra, ngồi trên bông tàu vui vẻ đánh đàn. Phật âm vô thượng dừng trên mỗi người mặc cá, chảy chuốt nỗi đau bị nô dịch của họ, răng rắc, một tiếng đã phá bỏ công xiềng trói buộc họ cả ngàn năm. Những người mặc cá ai nấy đều vui mừng đến mức rơi lệ, cõi lòng đầy tiếng cảm ơn. Vô số điểm thiện ác sáng lấp lánh từ trong biển bay lên, hợp với nhau thành một dải ngân hà lập lòe. Phối hả bay vào lệnh bài của mọi người. trong đó phần lớn bay vào trong túi bách bảo của Khương Tự. Khương Tự phát hiện số điểm thiện ác còn lại lần lượt bị Đại Sư Huynh, Tam Sư Huynh và Lục Sư Huynh hấp thu, chỉ có Nhị Sư Huynh được vài điểm sáng nhỏ nhoi đáng thương. Khương Tự sửng sốt, Nhị Sư Huynh lúc đánh Tiểu Trúc Long cũng ra sức lắm mà. Đừng nhìn, mặt khí là thiên sát vô tinh, người thần đều bỏ rơi, thiên đạo không chào đón, lắm dĩ nhiên không được bao nhiêu điểm thiện ác cả. Cô cùng với hắn vừa lúc lại tương phản, trên người cô có vần sáng công đức được vạn vật thế gian đón chào, cho nên mỗi lần đa số điểm thiện ác sẽ bị cô hấp thu. Các sư huynh của cô chỉ đơn thuần là người làm công thôi. Tiểu động phủ kiềm chế nội tâm vui sướng giải thích. Cho nên Tiểu Khương Tự mỗi lần chỉ cần đi theo mọi người bên người là có thể cọ đến vô số điểm thiện ác. Khương Tự. Nhị sư huynh thật đáng thương, về sau vẫn để bé nuôi vậy. Chúng ta không giết Tiểu Trúc Long cũng có thể được điểm thiện ác ạ. Khương Tự nhìn về phía Lan Tấn. Làm việc thiện, trừng trị cái ác đều có thể. Trước đó chúng ta đánh chết Long Điệt và Hỗn Độn, còn giúp cho những linh hồn chết oan được anh rất ngàn thu là trừng trị cái ác. Bây giờ muội lừa Tiểu Trúc Long đi, giải cứu người nước để nhân là làm việc thiện. Dù việc nào cũng sẽ được điểm thiện ác. Lan Tấn dịu dàng giải thích. Nếu hung thú đều giống như Tiểu Trúc Long thì tốt rồi, như vậy khắp thế gian đều hiền hòa, không cần chúng ta phải làm việc thiện, trừng trị cái ác nữa. Khương Tự cười nói. Tiểu nương tử, kia chính là Tiểu Trúc Long còn nhỏ tuổi, đầu óc chưa phát triển hết. Nếu gặp con đã thành niên thì xong đời rồi. Lý Trường Hỷ nhìn đám tu sĩ hôn mê đầy đất, rùng mình một cái. Nguyệt Đại Nhân, các người trước đó rõ ràng đã bắt được Trúc Long, vì sao phải thả nó đi? Sao không đem nó khế ước thành tọa kỵ? Lý Trường Hỷ đem nghi vấn nghẹn cả một đường hỏi ra. Khi rất có khả năng là con rồng cuối cùng trong trời đất, Lý Trường Hỷ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh núi Thanh Vũ chiếm lấy một con trúc cửu M. Trông quá xấu. Trọng Hoa lười biếng cười nói. Mặt khí mặt không biểu tình, coi thường những thứ so với y yếu hơn. Lan Tấn đỡ trán, nhàn nhạt giải thích nói, tu sĩ khế ước linh thú phải xem duyên phận. Trúc Long này tuy tuổi nhỏ nhưng cũng là một trong tứ long thượng cổ, hiện giờ chủng tộc trong thiên hạ dần điêu tàn, để nó về tổ địa, lưu lại mầm mống đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 110, Phủ Hải Châu. Lan Tấn đỡ trán, nhàn nhạt giải thích nói. Tu sĩ khế ước linh thú phải xem duyên phận, Trúc Long này tuy tuổi nhỏ nhưng cũng là một trong tứ long thượng cổ, hiện giờ chủng tộc trong thiên hạ dần điêu tàn, để nó về tổ địa, lưu lại mầm mống đi. Huống hồ nếu Trúc Long xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu chỉ sợ sẽ khiến trời đất rung chuyển. Nếu đem nó vào bí cảnh Lan Hoàng vẫn chưa ổn định lại thành ra mất nhiều hơn được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Đại Nhân vô cùng tiếc hận. Không đáng tiếc, huynh xem. Người dân nước để nhân yêu tự do, tu sĩ cũng thích tự do, Tiểu Trúc Long dĩ nhiên cũng muốn tự do, làm bạn bè so với thành tọa kỵ tốt hơn nhiều. Khương Tự cười thanh khách nói, bé đã thu được biết bao nhiêu của Tiểu Trúc Long đấy. Tiểu nương tử thông thấu, ha ha ha ha ha. Bảo sao Trúc Long cũng thích Tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ nháy mắt thấy thoải mái, ha ha cười rộ lên, cảm giác mình từ khi đi cùng kiếm tu núi Thanh Vũ và Khương gia Tiểu nương tử. Ngay cả lòng dạ cũng thông triệt hơn nhiều. Gã đã dừng lại ở tu vi tam cảnh trung kỳ lâu rồi, giờ ẩn ẩn buông lỏng, như có dấu hiệu đột phá. Lý Trường Hỷ vui mừng không xiết, không biết nên nói cái gì cho phải. Hàng ngàn hàng vạn người mặc cá đem thuyền đại hải tượng nâng ra khỏi thế giới nhỏ rồi đẩy về hướng biển Vân Mộng, chỉ nghe thấy tầm vang một tiếng, thuyền đại hải tượng trở về Vân Mộng Thập Bát Châu. Nước để nhân, cây lan chi ngọc thụ. Còn có Trúc Long đã trốn vào khe hở không gian đều tựa như mộng ảo, biến mất không thấy nữa. Thuyền đại hải tượng trở lại mặt biển, Nguyệt Ly thu cây Nguyệt Quế về, nhàn nhạt nhìn về phía đất liền cách đó không xa. Người nước để nhân đưa thuyền đẩy đến chỗ khác trên biển Vân Mộng, thành thử ra tiết kiệm hơn một tháng hành trình, trước mắt chính là Châu Phủ Phương Bắc, Phủ Hải Châu. Đám người Trương Thiên Hải lục tục tỉnh lại nhìn thuyền đại hải tượng hỗn độn đều ngây ra như phỏng. Trận pháp khí tông vẫn lấy làm tự hào giờ bị hủy đến cha mẹ cũng không nhận ra, cột buồm gãy, mép truyền bị đánh tạo ra vô số lỗ hổng. Trên mặt đất đầy pháp khí đã bị hỏng của các tu sĩ. cả con thuyền tựa như bị thú lớn gặm nhấm, thảm không nỡ nhìn. Hình như bọn hắn gặp phải hung thú rắn biển thì phải. Không đúng, hình như gặp chút cửu âm mà nhỉ. Thiên Hải đạo hữu, huynh dậy rồi sao? Nhanh ăn đang dược đi, phía trước chính là phủ Hải Châu, chuẩn bị rời thuyền thôi. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm nói. Lý đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải gặp hung thú dưới đáy biển sao? Không sai, ta nhớ rõ đã gặp phải chút cửu âm vô cùng hung hãn, nó há mồm một cái cũng tạo ra một cơn lốc dưới đáy biển, thật đáng sợ. Sao ta cứ cảm giác như đang nằm mơ, mơ thấy chúng ta đi tới một thế giới khác? Người khí tông che lại miệng vết thương, mồm năm miệng mười nói. Lý Trường Hỷ bắt diện linh lung mỉm cười, chẳng qua gặp phải một con rắn biển lớn, nó kéo thuyền đại hải tượng vào khe hở không gian, sau đó liền biến mất. Nào có chút cửu âm gì đâu, mọi người chắc bị thương nặng đến mức xuất hiện ảo giác rồi. Bắt diện linh lung, bình dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo. Chúng các tu sĩ mơ màng hồ đồ nhìn phủ Hải Châu dần dần xuất hiện trong tầm mắt, cảm thấy tựa như mơ lại không phải mơ, rất ly kỳ, giải thích duy nhất chính là bọn hắn thật sự xuất hiện ảo giác, thế gian này sao có thể có chút lông. May mắn chính là nạn lớn không chết tất có phúc cuối đời. Còn chuyện khác? Quản nó làm gì? Còn sống là tốt rồi. Thuyền đại hải tượng cập bờ, Khương Tự vui sướng theo các sư huynh rời thuyền, sờ sờ túi bách bảo bên hông, bước vào địa giới phủ Hải Châu lên náo nhiệt nhất phương Bắc. Phủ Hải Châu là châu phủ đệ nhất phương Bắc, tu sĩ lui tới đều từ các châu phủ khắp mọi miền, phồn hoa hơn nhiều so với phủ Bích Thủy. Khương Tự theo sau các sư huynh xuống thuyền đại hải tượng, vừa đến bờ đã thấy từng hàng xe ngựa vỏ sò tạo hình kỳ lạ. Xe kia phiếm màu ánh sáng châu ngọc, tựa như chế tạo riêng tư những vỏ sò cực lớn dưới biển sâu. Người ngồi vào cứ như đang ngồi trong vỏ sò vậy. Hơn nữa bên trong vỏ sò còn bố trí nhiều tinh thạch lấp la lấp lánh ánh sáng, vô cùng thú vị. Tiểu nương tử, muốn ngồi xe ngựa vỏ sò của bọn ta không? Mười linh bích một lần, trực tiếp đưa đến cửa thành châu phủ luôn. Một người đàn ông mạnh mẽ sang sảng cười nói, ai lần đầu tiên tới phủ Hải Châu bọn ta đều sẽ thử một chút đấy. Túi bách bảo của Khương Tự có không ít linh bích châu ngọc, một số thu được trên đường đi, một ít do các sư huynh đưa, bản thân bé chưa tính cụ thể xem có bao nhiêu, có điều với một tiểu đế cơ tuổi nhỏ như bé thì đã được coi là rất giàu có. Được đó. Các sư huynh, chúng ta ngồi cái xe ngựa vỏ sò này đi, A Tứ ra linh bích. Khương Tự lấy một đám linh bích ra, Ngọc Thanh nói. Tươi cười trên mặt đám Nguyệt Ly bỗng chốc cứng đờ, nhìn vẻ mặt chờ mong của tiểu sư muội, lời cự tuyệt không thể nói ra khỏi miệng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.